Chương 394, ngươi như thế nào có nhiều như vậy kiếm? Trăm ngày chi thời kỳ ngày cuối cùng, đầu tường phía dưới lại ra một vị trước tới khiêu chiến Lý Phù Giao yêu tu, chỉ là không có cái gì ngoại lệ, cuối cùng vẫn là bị, được Lý Phù Giao một kiếm chém rụng đầu tường, cuối cùng coi như là lưu lại một cái mạng. Hoàng hôn thời khắc tuyết rơi nhiều bay tán loạn, Thanh Thiên Thành trong truyền đến tiếng chuông, đây là Thanh Thiên Quân tại nói cho bọn hắn biết, trăm ngày chi thời kỳ đã đến, từ giờ trở đi, Thanh Thiên Thành trong không hề cho phép riêng đấu. Những cái kia chờ đợi lo lắng tu sĩ yên tâm, những cái kia muốn báo thù rồi lại vẫn chưa báo thù tu sĩ chậm rãi ly khai Thanh Thiên Thành. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Thanh Thiên Quân tính tình liền bày ở nơi nào, ai dám nói gì nhiều, muốn ra tay, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Thanh Thiên Thành bên ngoài càng là có một chúng tu sĩ chờ vào thành. Cái này trăm ngày trong, Thanh Thiên Thành trong đã chết rất nhiều người, rất nhiều tiệm cơm đều không có gì sinh ý. Cái kia lúc giữa thịt dê quán càng là gọn gàng dứt khoát nhất lên đóng cửa bài tử. Phúc hậu lão bản giờ phút này đang tại thịt dê trong quán quỳ, hơn nữa không phải một mình hắn tại quỳ, bên người của hắn còn có rất nhiều người, có nhà kia tiệm mì lão bản, cũng có mặt khác rất nhiều tu sĩ khác, tuy rằng bọn hắn xưa nay không có cùng xuất hiện, nhưng mà tại sao đêm đó, tại lão bản thả ra tin tức sau đó, đi vào thịt dê quán tu sĩ liền càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, đã chật mít phòng, có thể mặc dù là chật mít phòng, bọn hắn đều cho cái kia trên mặt mọc lên khủng bố bớt tiểu cô nương nhượng ra càng lớn một khối địa phương. Treo lấy kiếm nam nhân đứng ở sau lưng nàng, hờ hững im lặng, tại hắn xem ra, trư 899, xê mắt những cảnh giới này thấp kém yêu tu, cũng chính là một kiếm sự tình. Tiểu cô nương ngồi ở trên mặt ghế, nghe lão bản tại báo cáo rất nhiều chuyện, nàng thần tình bình thản, chỉ là ngẫu nhiên ừ một tiếng, ý bảo bản thân nghe, quỳ trong đám người có rất nhiều người trẻ tuổi, bọn hắn không biết rất nhiều chuyện, vì vậy nhìn xem tiểu cô nương kia liền rất nghi hoặc, nếu không phải nhà mình trưởng bối để cho bọn họ tới quỳ, bọn hắn tất nhiên sẽ không để ý tới. Chỉ là quỳ loại sự tình này, bọn hắn làm rất nhiều năm, kỳ thật cũng không có cái gì mâu thuẫn, có chút thông minh người trẻ tuổi mơ hồ đoán được tiểu cô nương này có thể sẽ là một vị lão tổ, trong tộc đã có rất nhiều năm không có xuất ra xuân thu cảnh tu sĩ rồi, thậm chí ngay cả triêu mộ đều rất ít cách nhìn, vị kia quỳ gối phía trước nhất lão bản chính là trong đó một vị, liền hắn đều quỳ, cái này vị lão tổ như thế nào đều nên xuân thu đi, nghĩ đến tiểu cô nương sẽ là một vị xuân thu cảnh, có chút người trẻ tuổi liền thật cao hứng. Trong tộc cuối cùng là có một vị xuân thu cảnh tu sĩ, bọn hắn về sau nên phải không nhất định trà trộn tại những thứ này dơ bẩn địa phương, tuy rằng vô cùng có khả năng cũng sẽ không cầm giữ có cái gì lãnh địa, nhưng có thể thay đổi hiện trạng, tổng nên tốt, chỉ là suy đoán, ai cũng không biết đến cùng cuối cùng sẽ xuất hiện cái làm sao có thể. Thịt dê quán lão bản nói rất nhiều, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, người thấy thế nào, cùng lúc đó, còn có một khối một bài, trong tộc đã thật lâu không có xuất ra xuân thu cảnh tu sĩ. Hắn với tư cách một vị triêu mộ cảnh, kỳ thật đã đại lý tộc trưởng vị trí rất nhiều năm, chỉ là hiện tại trước mặt vị này đã trở về, tự nhiên là muốn giao ra đi đấy. Tiểu cô nương cầm qua một bài, bình tĩnh nói, những cái kia phản bội qua trong tộc đấy, tự nhiên đều muốn giết, không có gì hay nói. Nàng cầm lấy một bài, nói ra những lời này, chính là một vị tộc trưởng tại mở miệng, trong phòng có mấy người cau mày, sau đó trong nháy mắt liền có người tia chớp ra tay, vặn gãy nhiều cái người cổ, có chút phản bội người, bọn hắn đã sớm biết. Chỉ là không có quyết định xử lý như thế nào, hiện tại đã có giải quyết ý kiến, tự nhiên là muốn xuất thủ. Tiểu cô nương nhìn cái này phúc hậu trung niên nam nhân, sau đó vừa chỉ còn lại mấy người. Nàng nói ra, trong tộc thuật pháp, ta sẽ truyền xuống. Lão bản ngẩng đầu, nhìn xem tiểu cô nương, trong mắt tràn đầy cảm kích, bọn hắn sở dĩ nhiều năm như vậy đều không có xuất ra một cái xuân thu. Rất đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong tộc pháp môn tu luyện cũng không lưu truyền tới nay, đã không có pháp môn tu luyện, bọn hắn tu hành rất chậm chạp. Mặc dù là cơ duyên xảo hợp học được chút ít những thứ khác, nhưng cũng không bằng trong tộc thuật pháp có ích. Tiểu cô nương bình tĩnh nói ra, đại huynh năm đó đem ta chôn cất xuống, có lẽ liền có được hôm nay cân nhắc, các ngươi không cần như thế, hảo hảo tu hành, chấn hưng ta tộc, là bọn ngươi sứ mạng. Đề cập vị kia đại huynh, tiểu cô nương thần tình không thay đổi, ngược lại là rất biết nhiều hơn năm đó tân bí mật người, hốc mắt phím hồng, năm đó cái vị kia tổ tiên, là bực nào huy hoàng, năm đó trong tộc là bực nào rầm rộ. Ở đằng kia chút ít bản chép tay lên, bọn hắn mỗi lần lật xem thời điểm, liền đều cảm thấy cảm xúc bành trướng. Tiểu cô nương cau mày nói, không cần như thế, trách nát sau đó, tự nhiên xây dựng lại, chỉ là việc này tại các ngươi, không cần một mực mong đợi ta. Cái kia tiệm mì lão bản vội la lên, người không mang theo lấy chúng ta trở về huy hoàng. Tiểu cô nương lắc đầu, nếu là muốn một hai ngày liền có hiệu quả, không khỏi muốn cũng rất đơn giản một ít. Lão bản kia còn muốn hỏi chút gì, lại bị bên cạnh thịt dê quán lão bản ngăn lại. Tiểu cô nương đứng người lên, xuất ra một cái thang bút, trên mặt đất khắc một ít gì đó, nếu nhìn kỹ, nên là chút ít quỷ dị văn tự, đây là độc thuộc về mình tộc quần văn tự, Tất cả mọi người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đều thấy được rất nghiêm túc, không có tu luyện công pháp, làm cho cảnh giới của bọn hắn tăng lên được cực kỳ chậm chạp. Đã có cái này, không nói mặt khác, ít nhất gặp đối với tu hành rất có trợ giúp. Đây là ngày pháp môn, tiểu cô nương đã viết nửa canh giờ, cuối cùng ghi cho tới khi nào xong thôi, thang bút vừa vặn cũng không còn. Nàng đứng người lên, nghiêm túc nhìn xem những người này, bình thản nói ra, không muốn mai một nó, ta hy vọng ngay tại trăm năm, giữa các ngươi sẽ xuất hiện một cái làm cho yêu thổ đại bộ phận mọi người nhớ tới. Nguyên lai cái này yêu thổ còn có người họ yêu, cái này đã từng là cái vinh quang đến cực điểm dòng họ, chỉ là hiện tại đại bộ phận người khẳng định đều không nhớ rõ. Nói những lời này thời điểm, nàng rất bình tĩnh, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu nhỏ giọng thúc thiếp nỉ non, có lẽ là nhớ tới tổ tiên huy hoàng. Tiểu cô nương tựa hồ bị lây nhiễm, nàng xem thấy những người này, bình tĩnh nói, ta và các ngươi cùng một chỗ. Những lời này càng là đã động rất nhiều người, lúc trước nhỏ giọng thúc thiếp nỉ non mọi người, hiện tại bắt đầu lớn tiếng kêu rên, nếu không phải thịt dê quán đã sớm động tay động chân, chỉ sợ sớm đã truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều tại khóc, tiếng khóc liên tiếp, nhưng mà cái kia đứng ở tiểu cô nương sau lưng kiếm sĩ, trước sau như một hờ hững, tự thật giống một cổ thi thể, cái xác không hồn. Màn đêm buông xuống, Lý Phù Giao đi xuống đầu tường. Trăm ngày chi thời kỳ đã qua, Thanh Thiên Quân đã nói cho bọn hắn biết, Thanh Thiên Thành vẫn như cũ là không thể riêng đấu đấy, nhưng mà hắn rồi lại là không có xuất hiện ở đầu tường, giống như có lẽ đã quên hắn đã từng nói mà nói. Rất nhiều minh bạch không hiểu người cũng biết, Thanh Thiên Quân sẽ không rõ rệt nói với tất cả mọi người, muốn đem con gái gả cho cái kia kiếm sĩ đấy, dù là ai nấy đều thấy được, hai người trẻ tuổi kia là lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau. Lý Phù Giao không ngốc, vì vậy hắn không có các loại, chờ Thanh Thiên Quân, tại màn đêm buông xuống sau đó, liền đi rơi xuống đầu tường, trọn vẹn 100 ngày, tại trên đầu thành chờ đợi 100 ngày Lý Phù Giao, đối với kiếm đạo, cũng có nhảy vọt tiến bộ, kiếm đạo bất đồng tại cảnh giới, Lý Phù Giao cảnh giới tại Thái Thanh, nhưng kiếm đạo cảnh giới nếu là tăng lên không ít, về sau ra lại kiếm, cũng sẽ phát huy ra càng mạnh hơn nữa sát lực. Đi xuống đầu tường, Lý Phù Giao nghĩ đến đi tử quán bên kia cầm lại kiếm của mình hộp, sau đó tối đa tại Thanh Thiên Thành trong lưu lại mấy ngày, sau đó xem có thể hay không gặp lại một mặt Thanh Hòe, sau đó liền muốn ly khai, phản hồi Sơn Hà bên kia. Về phần trở lại Sơn Hà sau đó, muốn đi hướng địa phương nào, kỳ thật Lý Phù Giao còn không có quá rõ ràng ý định, ít nhất hay là muốn đi một chuyến Bạch Ngư Trấn, coi như là trở lại chốn cũ, dù sao hết thảy chuyện xưa đều là từ nơi ấy bắt đầu đấy. Hướng phía này tòa tử quán đi đến, trên đường đi cũng không đụng phải cái gì người đi đường, nếu như bị người nhìn xem hắn hiện nay cái này tạo hình, không thể nghi ngờ là gặp tránh ra đến. Một bên treo kiếm Thanh Ti, một bên treo kiếm thập cửu Lý Phù Giao, thì cứ như vậy chậm rãi hướng phía tử quán đi đến. Cách đó không xa góc đường, Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này thanh sam người trẻ tuổi, há hốc mồm, không có lên tiếng, nhưng có một đạo khí cơ sinh ra, tương đương với Thái Thanh đỉnh phong một kích toàn lực. Lý Phù Giao bên hông kiếm thập cửu trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang thoáng hiện, ngăn lại cái này một đạo khí cơ, kiếm khí trong nháy mắt bị được cái này một đạo khí cơ đánh nát, nhưng cũng không tiêu tán, thậm chí ở đằng kia chút ít kiếm khí bị được cái đánh nát đồng thời, có một kiếm đưa ra, hai kiếm triệt để chém ra đạo này khí cơ, sau đó tùy ý kiếm khí quét sạch mà đi, kiếm khí lướt hướng góc đường, chưa đụng phải Thanh Thiên Quân quần áo, liền triệt để tiêu tán. Lý Phù Giao thu kiếm mà đứng, dáng vẻ bất phàm, ra mắt yêu quân, Lý Phù Giao nói khẽ. Thanh Thiên Quân vừa sải bước xuất, trong nháy mắt liền đã đến Lý Phù Giao bên cạnh thân cách đó không xa, hắn nhìn hướng xa xa, lạnh nhạt nói, ta không nghĩ tới ngươi thực có thể thắng được Trọng Dạ. Lý Phù Giao nhìn xem cái này Thanh Thiên Thành chủ nhân, suy nghĩ một chút, cau mày nói, ta không thắng qua hắn, chẳng phải mất mạng. Thanh Thiên Quân bình tĩnh nói, mặc dù ngươi thắng không nổi hắn, ngươi cũng không chết được, hắn nếu là Thanh Hòe ưa thích nam tử, tự nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Lý Phù Giao tâm tình có chút cổ quái, ngươi muốn là ra tay, chẳng phải là quá mức mất mặt. Thanh Thiên Quân cười lạnh nói, ta liền cái kia thì một cái con gái, cảm thụ của nàng tự nhiên sẽ đại sự hàng đầu, nếu là không có nàng, ngươi sống hay chết, lại có quan hệ gì, về phần người bên ngoài, càng không phải là ta muốn để trong lòng đấy. Lý Phù Giao giận dữ nói, cái kia yêu quân đến tột cùng là muốn làm gì? Thanh Thiên Quân quay đầu nhìn nhìn cái này ngu xuẩn tiểu tử, ta việc cần phải làm, chính là đem ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử mau chóng đưa đến Thương Hải cửa ra vào, sau đó đem ngươi một cước đá đi vào, sau đó cùng ngươi đánh một chầu, đánh, ngừng lại, một trận. Lý Phù Giao thấp giọng nói, yêu quân đến lúc đó không hẳn như vậy có thể đánh thắng ta. Thanh Thiên Quân giận quá thành cười, đợi ngươi có ngày đó rồi hãy nói. Lý Phù Giao nói kỳ thật thực không có bao nhiêu sai lầm, làm lúc kia một vị kiếm sĩ bước vào Thương Hải sau đó, chính là một vị hàng thật giá thật kiếm tiên, nếu là một vị kiếm tiên, đó chính là sát lực mạnh nhất tồn tại, cái kia đến lúc đó tại Thương Hải trong, cũng là mặt khác Thương Hải cực kỳ kiên kỵ sự tình, có lẽ thật có thể cùng mới vào Thương Hải Thanh Thiên Quân phân cao thấp cũng nói không chừng. Thanh Thiên Quân bỗng nhiên có chút hối hận tới gặp người trẻ tuổi này, trước khi đến liền đều đã làm tốt chuẩn bị không tức giận rồi, thế nhưng là vừa nhìn thấy cái này về sau vô cùng có khả năng đem nữ nhi bảo bối của hắn cướp đi gia hỏa, dù sao vẫn là khí không đánh một chỗ đến. Ta từng nói qua, có thể cuối cùng đứng ở đầu tường gia hỏa, ta liền tống xuất một kiện đồ vật, ngươi muốn cái gì? Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Thiên Quân, rất muốn nói cho hắn biết, hắn đều muốn thanh hòe. Thanh Thiên Quân đã sớm mở miệng, ngươi muốn nói là câu ta không muốn nghe đấy, ta liền đem chân của ngươi cắt ngang. Lý Phù Giao đã trầm mặc một lát, hỏi, có kiếm sao? Muốn học vạn xích ngự kiếm pháp môn, chính là muốn diễn hóa xuất từng tòa linh phủ, bồi dưỡng một thanh chui giả bản mệnh kiếm, cái kia pháp môn hắn có, nếu không có nhiều như vậy kiếm. Cái hộp kiếm trong tổng cộng 3 thanh kiếm, thanh ti là bản mệnh kiếm, kiếm thập cửu là thứ nhất chui bản mệnh kiếm, trừ đi cái này 2 thanh bên ngoài, vạn xích chui này vạn trượng trường rất mâu thuẫn Lý Phù Giao, cũng không tốt với tư cách giả bản mệnh kiếm, chỉ có thể đợi đến lúc về sau gặp phải người hữu duyên tống xuất. Thứ nhất tòa diễn biến linh phủ, tuy rằng còn chưa đại thành, nhưng ở cái này trăm ngày sau, đã không xa xôi, Lý Phù Giao có thể thử chuẩn bị tiếp theo tòa linh phủ rồi, thậm chí ngày ấy Triêu Thanh Thu trả lại cho hắn đưa ra mặt khác một loại khả năng. Trước tiên có thể diễn hóa xuất linh phủ, sau đó lại thời gian dần qua hoàn thiện, ý tứ chính là trước tiên đem cái này phía ngoài cái giá dựng đi ra. Lý Phù Giao hỏi hắn cần vài tòa linh phủ, Triêu Thanh Thu cấp ra 3 tòa lời nói, cái kia tăng thêm lúc đầu vốn đã diễn hóa xuất đến 1 tòa, Lý Phù Giao còn cần 3 thanh kiếm mới được, thế nhưng là đến địa phương nào đi tìm kiếm đây? Kiếm Sơn tuy không ít, nhưng Kiếm Sơn đã phong, hắn hôm nay tu vi là khẳng định trên không được núi đấy, cái kia trừ lần đó ra, nếu muốn chính thức tìm được vừa lòng kiếm kỳ thật cũng rất khó, nếu dễ dàng như vậy, Trần Thặng kiếm đoạn sau đó, cũng không đến mức vượt qua nghìn vạn dặm, đi Bạch Ngư Trấn lấy kiếm rồi, nếu dễ dàng như vậy, Triêu Phong Trần cùng cái kia tiều tụy lão nhân cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia thập cửu rồi, chỉ là hiện tại, Lý Phù Giao kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có nghĩ qua Thanh Thiên Quân thật sự có kiếm, Thanh Thiên Quân lại không phải là cái gì kiếm sĩ, mặc dù có pháp khí trân tàn, cũng không nên có kiếm mới phải, nhưng mà ai biết, tại hắn mở miệng sau đó, Thanh Thiên Quân lạnh lùng cười cười, liền đem Lý Phù Giao thổi sang một nơi. Trợn mắt sau đó, là trong mắt ánh sáng, Thanh Thiên Quân đứng ở Lý Phù Giao sau lưng, thần tình bình thản. Lý Phù Giao cảm giác ánh mắt rất đau, vội vàng dùng kiếm khí xua tán trước mắt ánh sáng, mới chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt chính là một thanh chui kiếm, hoặc là chọc ở trên vách tường, hoặc là liền tại mặt đất, vô số kiếm, Lý Phù Giao thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có mấy ngàn chui, những cái kia ánh sáng có lẽ chính là kiếm quang rồi. Ngươi chỗ nào làm được nhiều như vậy kiếm? Lý Phù Giao rất kinh ngạc, đã liền yêu quân đều không có hô. Thanh Thiên Quân nói ra, bởi vì Triêu Thanh Thu, lời nói cũng không nói gì thấu. Bởi vì Triêu Thanh Thu, vì vậy hắn rất muốn biết vì sao Triêu Thanh Thu sát lực mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, không thể nghi ngờ cần phải nghiên cứu đấy. Có thể dưới đời này liền một vị kiếm tiên, hắn đánh không lại, tự nhiên không có cách nào làm cho Triêu Thanh Thu làm cho hắn nhìn xem, hắn vì sao mạnh như vậy, mà trừ đi Triêu Thanh Thu bên ngoài kiếm sĩ, mặc dù là đăng lâu, lại có ý nghĩa gì, vì vậy Thanh Thiên Quân cách khác lối tắt, đi tìm một thanh đầy đủ mạnh kiếm nghiên cứu, yêu thổ có mảnh biển, đáy biển có rất nhiều kiếm, năm đó Triêu Thanh Thu ngự kiếm giết đại yêu, tuy rằng không thể thành, thế nhưng phó tình cảnh cũng rất bao la hùng vĩ, Thanh Thiên Quân vừa bắt đầu tại trong biển tuyển một thanh tốt nhất kiếm, không có nhìn ra cái gì, vì vậy hắn thay đổi cái ý tưởng, số lượng thay thế chất lượng, hắn đã mang đến rất nhiều kiếm, tuy rằng cuối cùng vẫn không có hiệu quả gì, nhưng cũng may hắn đã có nhiều như vậy kiếm. Trùng hợp hôm nay Lý Phù Giao nói muốn kiếm, Thanh Thiên Quân lúc ấy nghĩ đến, khả năng trừ đi Kiếm Sơn, cũng không có người so với kiếm của hắn càng nhiều, hắn có chút kiêu ngạo, nhất là chứng kiến Lý Phù Giao há hốc mồm thời điểm, tùy tiện cầm, nếu như ngươi toàn bộ muốn mang đi, cũng có thể,